Võng du thần ma, chương 13, đâm đầu tự tử. Gocchuyenaudio.com. Tiểu Vân hiện chỉ có 3 kim 57 ngân 50 đồng, 13 bình tiểu hồi huyết và một cổ văn phi đầu hắn có ý định tự tử, dù sao có đẳng cấp quái đâu đồ đạc cũng không có trả sợ giảm độ bền hay rơi đồ. Báo thù dựa vào skill, hắn cũng không còn coi nặng tiền bạc như trước. Chết lần đầu thì hầu hết các game đều không rơi gì trong túi đồ hết. Cộng thêm một ý tưởng mới nảy sinh làm hắn đi đến quyết định này. Quyết ý là làm Tiểu Vân lao xuống đầm lầy với tinh thần cảm tử. Một loạt quái dạng cá sấu lao lên và chưa đến giây thứ hai, hắn đã anh dũng hy sinh. Bạch quang lóe qua, Tiểu Vân xuất hiện tại điểm phục sinh trong thành. Nhìn quanh không có người chơi, thưa thớt vài NPC qua lại, hắn biết ý tưởng của mình là đúng. Với người chơi khác dưới LV10 điểm phục sinh mặc định là tân thủ thôn, từ LV10 trở đi có mặc định là thành thị hoặc có thể tự chọn điểm phục sinh. Tiểu Vân không có cấp độ nên hắn đoán mình sẽ phục sinh ở điểm gần nơi chết nhất. Quả nhiên không sai, kiểm tra lại bản thân thì thấy không mất gì, siêu cũng không bị giảm xuống. Vốn là có suy yếu sau khi chết nhưng với loại chỉ số không có hay. Không như hắn, hệ thống cũng ngầm thừa nhận hắn không bị suy yếu. Người khác thì là giảm 10, toàn bộ chỉ số cho lần đầu chết trong 1 giờ, sau đó tăng dần. Lại một niềm kinh hỉ mới, Tiểu Vân thấy hắn thế này có thể chết liên tục mà như không có gì xảy ra. Thu hồi tâm tình, Tiểu Vân bắt đầu tìm hiểu tòa thành này. Qua NPC vệ binh, hắn biết được tòa thành này là Hắc Hổ Thành. Ngoài ra còn nhiều thành thị khác, người chơi lên LV10 sẽ được truyền tống ngẫu nhiên đến một tòa thành bất kỳ. Không biết, Tiểu Lý Phi Chim, ở đâu nhỉ, hắn muốn bán cái cổ văn phi đao này, hắn không dùng được để trong túi đồ chỉ ngứa mắt với bực mình thôi. Không sợ chết có thể đi farm quái luyện skill, Tiểu Vân cũng chả buồn đi kiếm nhiệm vụ. Hắn đi hướng ngoài thành, hiện nay mới có rất ít người chơi lên LV10. Phải tranh thủ mà đánh quái, không thì sau này chả có quái mà đánh. Vừa đi vừa ngó qua diễn đàn, một post hấp dẫn chú ý của hắn có tiêu đề. Vật phẩm đặc biệt ai cũng phải mua, nhấn vào xem, nội dung đề cập đến một loại thế thân phù. Chỉ cần mang thế thân phù, sau khi chết có thể phục sinh tại chỗ. Loại phù này chỉ cần để trong túi đồ là có tác dụng, quái đánh chết không rơi ra. Nhưng chết bởi người hay NPC thì không có tác dụng hồi sinh, có bán tại tiệm tạp hóa các thành. Tiểu Vân sáng mắt lên, đây không phải là quá phù hợp với hắn sao? Chuyển hướng đi tìm tiệm tạp hóa, hắn nhớ ra mình cũng phải mua phù về thành. Đến tiệm tạp hóa, nhìn giá hắn choáng luôn. Một cái phù về thành 1 kim, một cái thế thân phù 2 kim. Đờ mờ, gian thương, khuôn mặt lão chủ tiệm càng tươi cười bao nhiêu, Tiểu Vân càng cảm thấy đáng ghét bấy nhiêu. Cắn răng mua một phù về thành, một thế thân phù. Chỉ còn 57 ngân 50 đồng, Tiểu Vân than thở, lại nghèo. Hơn nữa một cái thế thân phù chỉ để dành thời khắc mấu chốt thôi. Chứ không thể chết đi sống lại liên tục farm quái như dự định được. Lắc đầu, xua tan phiền não, Tiểu Vân tìm tiệm thuốc mua thêm 57 bình tiểu hồi huyết. Còn lại đáng thương 50 đồng. Tại sao không mua bình chung? Hắn cũng muốn mua lắm nhưng quá đắt, 10 ngân một bình. Máu hắn 301, một bình tiểu. Đi ra ngoài thành, Tiểu Vân thấy quanh Hắc Hổ Thành chia làm 4 bãi quái theo 4 hướng đông, tây, nam, bắc. Có hổ dữ, giặc cướp, côn bin, cá sấu. Bãi cá sấu đầm lầy là chỗ hắn vừa chết, cái địa hình đó, hắn không đánh nổi. Gocchuyenaudio.com. Chỗ hổ thì khá rộng rãi, hắn không chạy lại hổ nên từ bỏ. Giặc cướp thì lập sơn trại canh phòng nghiêm ngặt, có tháp tên, hắn cũng không dây được. Chỉ còn mỗi bọn côn bin ở trong phế tích phía nam thành là lựa chọn duy nhất. Đi đến phế tích, Tiểu Vân núp sau một bức tường chờ cơ hội, cảm ứng được một con côn bin đi lẻ, hắn mới nhảy ra thử sức một hồi. Một đam cưỡng chế tổn thương vào mặt con, LV11, côn bin chiến sĩ, quay lại cầm gậy gỗ tự chế đánh hắn, 80, 10, 10, Tiểu Vân nhờ cảm ứng chạy luồn lách trong phế tích chơi trò trốn tìm với con. LV11, côn bin chiến sĩ, này, gần 2, sau con côn bin này chết tính toán cũng khoảng 1.000 máu. Cho dù số hên, liên tục gặp được côn bin đi lẻ, 1 giờ mới giết được 30 con. Luyện skill thật khó, hắn không dám dụ quái, bởi ngoài đi lẻ côn bin thường nhóm 3, nhóm 5 đi với nhau. Trong nhóm luôn có ít nhất một cung thủ, một đạo tặc. Tổ hợp này sẽ cầm chân hắn khiến hắn không thể chạy trốn. Cứ thế này không ổn, người chơi sẽ mau lên LV10, Tiểu Vân phải tìm cách farm thật nhanh, chuyển bãi quái. Hắn không muốn phải tranh ăn từng con một với người khác, chưa kể LV10 trở lên có thể PK. Máu 302, thủ không, hắn còn rất yếu. Khách chương.